thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 15, cuộc đời này, trong lòng tôi chỉ có một mình cô ấy. Góc truyện audio.com, trong phòng, không ngừng có những âm thanh ái muội truyền ra. Trương Sơ Tâm ngẩn ra trong chốc, sau đó phục hồi tinh thần, ném điện thoại lên sofa, nhanh chóng chạy khỏi văn phòng của Thẩm Chi Nhiên. Vào thang máy, đầu cô vẫn không ngừng nhớ lại những âm thanh mờ ám kia. Cô gắt gao nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại, hít sâu. Trương Sơ Tâm, không liên quan, Thẩm Chi Nhiên cùng nữ nhân ở bên nhau đối với cô không liên quan, bọn họ chỉ là kết hôn giả mà thôi, không cần để ý. Cô không ngừng khuyên bảo chính mình, chậm rãi hít sâu, thang máy tới tầng 1 cô nhẹ nhõm thở ra. Không sao cả, cô hít một hơi thật sâu, từ thang máy đi ra, nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Thẩm Chi Nhiên xong việc trở lại văn phòng, đẩy cửa liền thấy Hà Thanh cúi người sửa lại tài liệu ở bàn làm việc. Anh đi qua, nói. Cô về nhà tôi một chuyến, đem điện thoại tôi đến đây. Là cái di động này sao? Hà Thanh đem chiếc điện thoại của Trương Sơ Tâm vứt trên sofa đi tới gần. Thẩm Chi Nhiên hơi hạ tầm mắt, thế này là sao? Là Trương Tiểu Thư vừa đến đây. Hà Thanh say đắm mà nhìn Thẩm Chi Nhiên một cái, đau lòng, không nhịn được hỏi. Học trưởng, anh hiện tại vẫn liên hệ với chị Sơ Tâm sao? Hà Thanh và Thẩm Chi Nhiên, Trương Sơ Tâm là bạn học đại học. Khi đó, ở cùng một câu lạc bộ, Hà Thanh so với bọn họ thấp hơn một lớp, mỗi ngày gọi tiếng học trưởng, miệng rất ngọt. Khi đó, toàn trường đều biết Trương Sơ Tâm thích Thẩm Chi Nhiên, nhưng không biết Hà Thanh cũng thích anh. Vì muốn cùng anh ở bên nhau tốt nghiệp xong, cô dứt khoát từ bỏ công việc lương cao, đi theo Thẩm Chi Nhiên gây dựng sự nghiệp. 2 năm bắt đầu rất vất vả, tầng hầm là nơi ở ăn mì gói, vì sự nghiệp mà uống rượu tiếp khách, thường ngày ăn không đủ no cũng mặc không đủ ấm, mỗi ngày ngủ dậy, đều không nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Có một lần cô vì công việc mà tiếp khách rất lâu, Thẩm Chi Nhiên thời điểm đến đón cô, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi cô một câu, đi theo tôi gây dựng sự nghiệp không cảm thấy vất vả sao? Vất vả ư, như thế nào cảm thấy không vất vả? Chính là chỉ cần có thể mỗi ngày thấy anh, chỉ cần có thể cùng anh ở bên nhau, vất vả cũng cảm thấy đáng giá. Cô lúc ấy chính là nghĩ như vậy. Nhưng, lời của Thẩm Chi Nhiên như dội một gáo nước lạnh vào cô, anh nói. Hà Thanh, tôi biết cô trong lòng suy nghĩ gì. Tôi không muốn làm chậm trễ cô, bởi vì cô đi theo tôi cũng sẽ không thích cô, vĩnh viễn cũng sẽ không. Anh đã khẳng định như vậy một chút đường sống cũng không. Cô khóc lóc hỏi anh vì cái gì, anh trầm mặc trong chốc lát, nói. Bởi vì tôi đã thích một người, Trương Sơ Tâm, cô cũng biết. Nhưng anh không phải không thích chị ấy sao? Anh nói, không có không thích, từ ánh mắt đầu tiên thấy cô ấy liền thích, đời này, trong lòng cũng chỉ có một mình cô ấy. Anh nhìn cô, cho nên, nếu cô là vì muốn ở bên tôi mới đi theo tôi, cô hiện tại có thể rời đi. Anh tuyệt tình như vậy nhưng cô vẫn không có rời đi. Cô tưởng cô luôn ở bên hắn, một ngày nào đó, anh có thể thích cô. Anh nói thích Trương Sơ Tâm, nhưng bọn họ cũng không có thể ở bên nhau. Chỉ cần bọn họ không có ở bên nhau, liền thể hiện cô còn có hy vọng. Cô đi theo anh, một năm lại một năm nữa. Cô chính mắt chứng kiến, lúc trước cái người nghèo khó là như thế từng bước một để có ngày hôm nay. Anh cùng cô nói được nhiều nhất một câu chính là, cô giúp tôi sẽ không bạc đãi cô, nhưng là trừ tiền tài tôi không thể cho cô bất luận cái gì khác. Đúng như vậy, anh, góc chuyện audio.com. Cho cô rất nhiều tiền, lương 1 năm 100 vạn, nhà lầu xe hơi, bao nhiêu người đều hâm mộ đãi ngộ như vậy. Nhưng không có người biết cô thật sự không muốn những thứ cô muốn, trước giờ cũng chỉ có anh mà thôi. Cô không ngại chờ đợi cơ hội liền có hy vọng. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Sơ Tâm sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cô ấy cho đưa di động cho anh, cho nên, hai người bọn họ hiện tại ở bên nhau sao? Cô khẩn trương nhìn Thẩm Chi Nhiên. Lại không nghĩ, anh liền không hề nghĩ ngợi một chút, trả lời, chúng tôi đã kết hôn. Hà Thanh mở to hai mắt nhìn, thân thể lảo đảo sau này lui một bước, nàng khó có thể tin mà nhìn Thẩm Chi Nhiên, môi run rẩy kết. Kết hôn, Thẩm Chi Nhiên khẳng định một tiếng, tùy tiện đưa văn kiện cho cô, này cầm đề án xuống xem một chút, tối nay tìm tôi thảo luận. Học trưởng, anh, ra ngoài đi, Thẩm Chi Nhiên mở miệng cắt ngang cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn văn kiện. Hà Thanh gắt gao cắn môi, xoay người, nước mắt lăn xuống. Trương Sơ Tâm từ tập đoàn XN ra kêu taxi đi bệnh viện thăm cha. Lúc này, mẹ kế cúi người mình giúp cha lau mặt. Mẹ con đã tới. Tới là tốt, Hạ Lâm quay đầu lại nhìn Trương Sơ Tâm, khóe miệng hơi cong một chút. Trương Sơ Tâm đẩy cửa đi vào, nhìn cha nằm ở trên giường nhắm chặt mắt, đảo mắt kéo ghế ngồi vào bên cạnh. Mẹ, cha mấy ngày nay đỡ chút nào không? Hạ Lâm lau nước mắt lắc đầu. Trương Sơ Tâm trong lòng khó chịu cúi đầu hồi lâu không nói chuyện. Hạ Lâm khóc ngẩng đầu hỏi cô, con gần nhất làm việc thuận lợi không? Lần trước đóng phim xong rồi, đóng xong rồi, con đang nghỉ ngơi. Trương Sơ Tâm cười cười, không thể nói cho mẹ cô bị đoàn phim đuổi ra ngoài. Vậy là tốt rồi, con cũng đừng quá vất vả, thân thể quan trọng nhất. Dạ, con biết, đúng rồi, Ngư đại ca kia còn tới đòi nợ sao? Trương Sơ Tâm nghe thấy lời này, lén lút nhéo tay, mẹ, chuyện này mẹ cũng đừng lo lắng, con sẽ xử lý. Hạ Lâm ngồi bên cạnh, nắm tay cô, vẻ mặt lo lắng, Sơ Tâm, chính con ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trương Sơ Tâm vỗ vỗ tay bà, cười nói, yên tâm đi, con có thể có chuyện gì? Vậy là tốt rồi, Hạ Lâm thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhìn Trương Sơ Tâm hỏi. Con gần đây cùng Thời Mặc có khỏe không? Trương Sơ Tâm sửng sốt một chút, ngày hôm qua nó còn tới đây một chuyến, mua chút hoa quả. Dạ, Trương Sơ Tâm nhẹ nhàng nói, anh ấy rất có tâm. Hạ Lâm liếc nhìn cô một cái, nó rất tốt, nhưng người ta đối với con có tâm, cũng không thấy con đáp lại một chút. Mẹ, mẹ cảm thấy Thời Mặc khá tốt, từ thời đi học thích con, gia thế cũng không tồi, bản thân cũng có sự nghiệp, nhà chúng ta thời điểm gặp nạn còn đối với con không rời bỏ, nam nhân tốt như vậy không nhiều lắm, con phải nắm chắc. Trương Sơ Tâm bất đắc dĩ, mẹ con cùng Thời Mặc là bạn bè. Đi, Hạ Lâm trừng mắt nhìn Trương Sơ Tâm một cái gì bạn bè bình thường. Người ta đối với con có ý tứ gì còn không rõ. Trương Sơ Tâm không mở miệng, cô muốn giải thích nhưng giải thích cũng vô dụng thôi. Trương Sơ Tâm từ bệnh viện đi ra, di động liền vang lên. Cô nhìn di động ấn nút nghe, bên kia nói, làm gì? Ở nơi nào, bệnh viện, thăm cha em. Tôi vừa lúc ở gần đây, ở đấy chờ, tôi tới đây đón em. Cách Trương,